Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 185, Uzinger thí nghiệm. Nhan Tuấn Trạch chưa nghe nói qua như vậy cái tổ chức. Bất quá nhìn bộ dáng đến, hẳn là cùng Hoa Ứng Đại Đô tổ sự kiện linh dị có kém không nhiều tính chất. Chỉ là nghe vào cái này, Hiệp hội Trừ Linh Bán Nguyệt hẳn là chia làm nhiều cái bè cánh. Nhân số có thể muốn càng nhiều, nhưng không có giống như tổ sự kiện linh dị như vậy tổ chức có thứ tự. Bởi vì bị xưng là hiệp hội, tuy là đều có cộng đồng mục đích, nhưng hơn phân nửa tổ chức tương đối phân tán. Những tổ chức này hiện tại còn không phải Nhan Tuấn Trạch cân nhắc thời điểm. Hắn rất nhanh thu hồi suy nghĩ, hỏi, kia Grunrow Puzinger giáo sư nói lý luận thế nào? Được chứng minh sao? Đương nhiên, Dương Dương gật đầu, chính hắn làm hàng loạt thí nghiệm, chứng minh chính mình giả thiết. Hắn giả thiết là, có hoàn cảnh hoặc là người, vật thể các loại, sẽ sinh ra chúng ta không thể phát giác từ trường, ảnh hưởng đại não thùy thái dương bình thường hoạt động, khiến mọi người cảm giác giống như trong phòng có đồ vật gì. Đây là nói, chúng ta có thể thấy được hoặc là cảm giác linh dị, là bởi vì bọn chúng từ trường ảnh hưởng tới đầu óc của chúng ta, mới khiến cho chúng ta có thể cảm giác được. Nhan Tuấn Trạch như có điều suy nghĩ, sau đó cái bóng của ta bên trong có phương ngưng, chính ta cũng là nửa quỷ, cái này có khả năng sẽ sinh ra từ trường trùng điệp. Cho nên ta từ trường ảnh hưởng đến trên lầu cái kia trong túc xá linh dị, khiến cho hắn chấp niệm bị phát động, hình thành một cái mới sự kiện linh dị. Gặp Nhan Tuấn Trạch một mực tại suy nghĩ không nói gì, Mã Đốn cùng Dương Dương nhìn nhau, không cắt đứt suy nghĩ của hắn, mà là lẳng lặng ngồi ở một bên, thẳng đến Nhan Tuấn Trạch một lần nữa ngẩng đầu lên. Ừ, các ngươi tiếp tục nói. Dương Dương gật đầu, nói, Puzinger giáo sư vì thế làm hàng loạt thí nghiệm, trong đó, không đầu mèo, chết cứng hài nhi, gãy cánh thiên sứ, cái này ba cái thí nghiệm phi thường nổi danh. Dù cho không phải nghề này cũng đều nghe nói qua. Ta chưa nghe nói qua. Nhan Tuấn Trạch thật quả quyết lắc đầu, hắn một cái ngoại lai người xuyên Việt, không có kế thừa nguyên chủ nhân ký ức, đối với linh dị hiểu rõ cũng đều là từng chút tạo dựng lên. Cho nên đương nhiên chưa nghe nói qua những vật này. Ta đến nói một chút không đầu mèo thí nghiệm đi. Mã Đốn hắng giọng, nhận lấy nói, tại cái kia thí nghiệm bên trong, Puzinger giáo sư đem một cái sắp chết bệnh mèo đầu cắt xuống, vứt bỏ đầu về sau. Hắn lập tức đem mèo không đầu thân thể đặt ở điều chế tốt từ trường hoàn cảnh bên trong. Ừ, kia là một gian bịt kín phòng. Cái này không đầu mèo thi tại bị cái này từ trường kích thích ước chừng 30 phút sau, chảy ra hàng loạt màu vàng đỏ dịch thể, sau đó tự hành đứng lên, biểu hiện ra cùng lúc đầu chủ nhân chơi đùa động tác. Tuy là tứ chi cứng ngắc, nhưng nó hiển nhiên còn có lưu lại lúc đầu ký ức. Ta cảm giác đây không phải là ký ức, hẳn là chấp niệm. Nhan Tuấn Trạch bật thốt lên. Mã Đốn gật đầu, đến sau hắn chuẩn bị đem cái này thí nghiệm dùng đến sắp chết trên thân người lúc gia nhập Hiệp hội Trừ Linh Bán Nguyệt. Thí nghiệm bị liệt là tuyệt mật, cho nên phần sau thí nghiệm không còn có tin tức truyền ra. Nhan Tuấn Trạch hỏi, kia chết cứng hài nhi cái này thí nghiệm đâu? Ta đến nói, Dương Dương có vẻ hơi hưng phấn, tốc độ nói tăng tốc mà nói. Đầu tiên cái này hài nhi là chết, thậm chí đã toàn thân biến cương, không giống cái kia không đầu mèo đồng dạng vừa mới chết không lâu. Tại thí nghiệm ban đầu, Puzinger giáo sư vốn là muốn thông qua kích thích tử anh, khiến cho hắn phát sinh giống như con mèo kia đồng dạng kỳ tích, cũng chính là biến thành người chết sống lại, ừ, hoặc là có thể gọi là cương thi. Nhưng thí nghiệm đang tiến hành lại phát sinh không tưởng tượng được biến hóa. Biến hóa gì? Nhan Tuấn Trạch hiếu kỳ hỏi. kia tử anh quả thực biến thành cái xác không hồn, cùng con mèo kia đồng dạng, nhưng cùng lúc cái này tử anh còn bị kích phát bản thể linh dị. Dương Dương hai mắt tỏa ánh sáng, nói cách khác, có hai cái linh dị, một cái là cái này tử anh thi thể biến thành chúng ta Hoa Ứng Đại Đô nói tới cương thi. Một cái khác thì là tử anh bay ra bên ngoài cơ thể linh hồn hình thành linh dị. Nhan Tuấn Trạch trừng to mắt, kia, cỗ này hành thi còn biểu hiện ra khi còn sống chỗ tồn tại chấp niệm sao? Không có, hoàn toàn không có, Mã Đốn ở một bên lắc đầu. Dương Dương ngay sau đó nói, không chỉ có không có. Tại Puzinger giáo sư thông qua điện từ lưu kích thích thi thể đã chết đi thần kinh về sau. Cái này chết cứng hài nhi vậy mà có thể hoàn thành hắn một ít chỉ lệnh. Hơn nữa tạo thành chính mình bản năng, tỉ như ăn thịt tươi, uống máu các loại, mà kia bay ra bên ngoài cơ thể linh dị thì là bằng vào chúng ta truyền thống. Cho là quỷ phương thức tiếp tục tồn tại, có được tử anh khi còn sống chấp niệm. Có thể nhớ kỹ rất nhiều khi còn sống chuyện. Mã Đốn nói, Nhan Tuấn Trạch gật gật đầu. Nói cách khác, biến thành hai cái linh dị về sau. Tử anh một phương diện biến thành cương thi. Một phương diện linh hồn xuất khiếu hóa thành chúng ta cho rằng truyền thống linh dị. Cương thi chính là cái xác không hồn. Mà xuất khiếu linh dị thì bảo lưu lại chấp niệm. Đúng. Nhan Tuấn Trạch nghĩ đến kia tại ngọn núi, công viên bên ngoài đánh lén mình thi đồng. Tiểu gia hỏa này kiểm tra triệu chứng bệnh tật liền cùng cương thi không có gì khác nhau. Hơn nữa dựa theo Dương Dương nói, Puzinger giáo sư còn có thể đối kia thí nghiệm bên trong chết cứng hài nhi truyền đạt một ít chỉ lệnh, đồng thời đối phương còn có thể hoàn thành. Đây có phải hay không là chính là nói. Kia ý đồ thương tổn tới mình người dưỡng linh hiểu được nhường người bình thường biến thành cương thi thủ đoạn, cũng chính là cái gọi là nuôi thi. Sau đó người dưỡng linh nhường cái này thi đồng đến mai phục chính mình. Nhưng đây là xuất phát từ mục đích gì đâu? Là trùng hợp xuất hiện ở nơi đó, vẫn một mực chờ đợi mình. Hiện tại xem ra, có mục đích chờ ở ngọn núi công viên bên ngoài tỷ lệ khá lớn. Bởi vì một lần cuối cùng trở về lúc, Nhan Tuấn Trạch đã lựa chọn giấu ở trong kho hàng không xuất hiện. Kết quả cái kia thi đồng vậy mà lựa chọn leo ra chính mình tiến vào nhà kho tìm kiếm. Cái này đã rất rõ ràng. Lúc ấy ai biết chính mình đi ngọn núi công viên? Nhan Tuấn Trạch nghĩ đến điểm này. Chu Đại Lực không có khả năng. Bảo Khiết cũng càng không có khả năng. Sau đó ánh mắt của hắn sửng sốt một chút. Có phải hay không là Đường Chính Nghĩa? Lại hoặc là ngày đó gọi qua điện thoại cho hắn Trình cái gì Đình Gia Hỏa? Nhưng họ Trình chủ bá yếu hại Nhan Tuấn Trạch cũng không đủ lý do a. Chẳng lẽ đơn thuần là bởi vì chính mình không tiếp nhận hắn thân mời gia nhập hắn dò linh hàng ngũ? Trong lúc nhất thời có chút muốn xa, Nhan Tuấn Trạch thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Mã Đốn cùng Dương Dương. Kia cái cuối cùng thí nghiệm gãy cánh thiên sứ lại là chuyện gì xảy ra? Nói lên cái này thí nghiệm, Dương Dương không tự chủ được dùng mình một cái. Thần sắc bỗng nhiên biến thật quỷ bí. Giảm thấp thanh âm nói, gãy cánh thiên sứ đối tượng thí nghiệm cũng không phải là vật chết. Mà là người sống, người sống. Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc. Dương Dương gật đầu. Bất quá ta không rõ lắm, nhưng Mã Đốn đến nói, hắn đã từng cẩn thận nghiên cứu qua. Nhan Tuấn Trạch nhìn về phía Mã Đốn, Mã Đốn trầm mặc một lát, nói, cái gọi là gãy cánh thiên sứ, là cái này nam nhân chỉ có một cái cánh tay, một cái khác cánh tay tại một lần trong tai nạn xe theo phần vai vị trí toàn bộ gãy. Trải qua Puzinger giáo sư kiểm tra. Người đó sóng điện não dị thường phát triển, các hạng trị số khác hẳn với thường nhân, đồng thời còn phi thường phát triển. Vì đạt đến thí nghiệm mục đích, Puzinger giáo sư trực tiếp đem cái này tay cụt người tới kia kích phát không đầu mèo bịt kín gian. Phòng bên trong, dùng vượt qua gấp 7 công suất, đối với người này tiến hành từ trường kích thích, tối đại hóa kích phát hắn tiềm ẩn càng thêm kịch liệt sóng điện não. Các ngươi đoán cuối cùng thế nào? Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, Dương Dương cũng tò mò nói, mau nói, thế nào đâu? Mã Đốn cố ý dừng lại vài giây đồng hồ, mới nói, ra hỏa này ra phòng thí nghiệm về sau. Vậy mà tại 7 ngày sau đó một lần nữa mọc ra 10 cánh tay. Ếch, mặc dù là dị dạng, vì sao lại dạng này? Nhan Tuấn Trạch nhíu mày hỏi, ta cũng không biết, Mã Đốn lắc đầu. Bất quá về sau ta tại cái khác trên sách tra được một loại thuyết pháp gọi là sinh linh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN